Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1394, đoàn diệt kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn xuất hiện, lập tức khiến bốn người còn sống sót chú ý, không có cách nào. Trong đám quỷ anh này, hắn trông quá dễ, thấy, Tô Viễn, lúc này, Liễu Tam gầm lên giận dữ. Xung quanh hắn đây người, giấy, những người giấy này cản lại sự tấn công của quỷ anh Sung Quân, bảo đảm an toàn cho hắn, nhưng cũng hạn chế hành động của hắn, khiến hắn có át chủ bài mạnh mã lại không thể nào dùng ra, vô cùng uất ức. Những quỷ anh này đánh không chết, giết một con lại xuất hiện hai con, càng đánh càng nhiều, hơn nữa lại liều chết. Liễu Tam trơ mắt nhìn những người phụ trách thực lực không đủ chết trong tay quỷ anh mà không thể làm gì. Cảm giác này rất khó chịu, vì vậy lúc này thấy Tô Viễn xuất hiện, Liễu Tam không chút do dự, xông ra khỏi vòng bảo vệ của người giấy lao thẳng tới. Vương Sát Linh cùng những người khác thấy vậy, cũng phối hợp, đồng loạt ra tay, xé rách vòng vây của quỷ anh, tạo cơ hội cho Liễu Tam, nhưng điều không ngờ là Tô Viễn lại không tránh. Hắn cứ thế nhìn Liễu Tam xông về phía mình, lớp giấy vàng trên người từng mảng bong ra, để lộ một thi thể khô gầy. Tĩnh lặng, thi thể này vừa xuất hiện, quỷ anh xung quanh lập tức lùi tán, không thể lại gần, nói hàng giả là hàng giả, Liễu Tam thật sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này, xông đến trước mặt ta, mà là chạy càng xa càng tốt, Tô Viễn lạnh nhạt nói. Khiến đồng tử Liễu Tam co rút lại, lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm mạnh mẽ ập đến. Không tốt, khoảnh khắc sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người Liễu Tam. Hắn kinh hãi phát hiện, cơ thể không nghe theo sự điều khiển, không thể cử động. Sau đó thân hình Tô Viễn xuất hiện trước mặt hắn, vươn tay, dùng sức kéo một cái, cả khuôn mặt của Liễu Tam bị xé xuống. Khuôn mặt này được ghép từ da người và giấy vàng, trông dữ tợn và quỷ dị, linh dị quỷ sai lại được tăng cường. Có thể nói, lúc này Tô Viễn chính là một cây đinh quan tài hình người, có thể ngay lập tức áp chế người ngự quỷ, không thể sử dụng bất kỳ năng lực linh dị. Nào, nhìn khuôn mặt Liễu Tam trong tay, Tô Viễn cười nhạo một tiếng, tiện tay ném vào đám quỷ anh. Mà không có mặt, chỉ còn thân, thể, Liễu Tam rất khó áp chế con lão thi trong cơ thể. Vì vậy hắn chết, chết do ác quỷ hồi sinh. Liễu Tam cứ như vậy chết đi, hơn nữa lại chết trước mặt bọn họ. Cảnh tượng này khiến những người còn lại cảm thấy nặng nề, như rơi xuống vực sâu. Nhưng chưa kịp thương tiếc cho Liễu Tam, khoảnh khắc sau, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Lý Nhạc Bình. Cái gì? Lập tức, Lý Nhạc Bình cảm thấy dựng tóc gáy. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện trong lòng. Theo Lý mà nói, bản thân hắn điều khiển năng lực linh dị quỷ dị nhất. Chỉ cần hắn không mở miệng, tồn tại cảm gần như bằng không, cũng là người khó bị nhắm tới nhất. Nhưng Tô Viễn lại nhìn chằm chằm hắn, không hề báo trước. Khi bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, cổ Lý Nhạc Bình đột nhiên vỡ ra, một cái đầu rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn chưa chết. Ý thức được mình bị Tô Viễn tấn công, hắn lập tức phản ứng. Lúc này, thân thể đang nhanh chóng mờ đi, hắn định quên đi lần tấn công này, khởi động lại theo một cách khác. Muốn khởi động lại, ta có đồng ý không? Tô Viễn nói, chậm rãi đi về phía mọi người. Lúc này, Vương Sát Linh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, thậm chí mang theo vài phần dữ tợn, như một tên ác quỷ bỏ mạng. Bên cạnh hắn xuất hiện bốn thân ảnh kinh khủng, mang màu trắng đen, như một tấm ảnh cũ phai màu, âm u và quỷ dị. Mà lúc này bốn thân ảnh lệ quỷ lại đứng quanh Lý Nhạc Bình. Tay, nắm tay bảo vệ hắn bên trong, ngăn ngừa quá trình khởi động lại bị gián đoạn. Tô Viễn, ngươi to gan, dám giết người trước mặt Diệp Mỗi, cuồng vọng. Lúc này, Diệp Trần cũng lao ra, tung quyền cản lại Quỷ Anh trên đường, lao về phía Tô Viễn. Dưới sự áp chế của quỷ vực Tô Viễn, quỷ vực của hắn căn bản không thể sử dụng, nếu không đã không cần phải như thế. Đối với Diệp Trần không có đầu óc, Tô Viễn chỉ đáp lại hai chữ, ngu xuẩn. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Trần đạp hụt, trực tiếp bị một bàn tay thò ra từ vũng nước kéo vào, rơi vào quỷ hồ. Cho dù hắn có bao nhiêu năng lực thay chết, cũng vô dụng, chỉ có thể vĩnh viễn chìm xuống dưới đáy quỷ hồ. Sau đó Tô Viễn nhìn về phía Vương Sát Linh cuối cùng. Bị Tô Viễn nhìn như vậy, Vương Sát Linh có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Lúc này, hắn như nghe thấy hơi thở của tử vong, cũng không còn quan tâm đến bảo vệ Lý Quân. Khàn giọng hét, ông nội, bà nội, giúp con cản lại hắn. Là thế hệ thứ ba của Vương gia, dù có vô dụng đến đâu, hắn cũng biết rõ trong số 4 con lệ quỷ bên cạnh mình, ông bà nội hóa thành lệ quỷ là đáng sợ nhất. Nhưng đúng vào lúc hắn hô lên câu này, quỷ nhãn trên trán Tô Viễn đột nhiên mở ra, gần như trong nháy mắt cả sân bay bị một tầng ánh sáng đỏ hồng bao phủ. Khi ánh sáng đỏ này xuất hiện, cả thế giới dường như đều ngưng động. Cùng lúc đó, hai lão nhân kinh khủng màu trắng đen bên cạnh Vương Sát Linh gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Như hai cánh cửa gỗ cũ kỹ, dù mục nát vẫn có thể che mưa chắn gió, ngăn cản bất kỳ sự tấn công nào. Thế nhưng, cuộc tấn công dự đoán đã không đến. Tô Viễn mỉm cười nhìn hắn, khiến trong lòng Vương Sát Linh dấy lên dự cảm chẳng lành. Vừa quay đầu lại, hắn liền thấy Lý Nhạc Bình đã ngã xuống đất, mà trên đầu hắn vừa mới khởi động lại khôi phục đang cắm một chiếc đinh gì, đó là chiếc đỉnh quan tài lấy được từ thế giới này. Đến đây, cả đội chỉ còn lại một mình hắn, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng rơi xuống mặt Vương Sát Linh. Lúc này hắn chỉ có thể để Vương gia đời thứ nhất và đời thứ hai nắm tay nhau, luôn bảo vệ mình ở giữa, không dám cho Tô Viễn bất kỳ cơ hội nào. Cách này có thể ngăn cản tất cả linh dị bên ngoài, không thể nào xâm thực đến được, ngay cả Quỷ Anh cũng không thể xuyên qua lớp phòng hộ của 4 con lệ quỷ tấn công Vương Sát Linh bên trong. Đối với điều này, Tô Viễn chỉ cười cười, sau đó vỗ tay, rất nhanh, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, 4 thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, mỗi người đều giống hệt Tô Viễn, không có chút khác biệt nào, ngay cả linh dị trên người đều giống nhau. Khi 4 Tô Viễn lân lượt kéo Vương ra đời thứ nhất và đời thứ hai ra, mọi thứ đã được định đoạt. Hành động liên hợp của tổng bộ kết thúc bằng sự đoàn diệt, mà Tô Viễn vẫn còn sống sót, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, mà là trực tiếp sử dụng quỷ vực vượt qua thành phố Đại Sương, thẳng tiến đến tổng bộ. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, hắn phải thừa dịp tổng bộ chưa kịp phản ứng, cũng thừa dịp Tần lão chưa kịp đi gọi ngươi, trực tiếp bóp chết tất cả mối đe dọa. Cách chương